Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, chương 437. Đi sâu vào, bóp lấy trong tay bất quá lớn chừng hột đào, kim quang tràn ra, dịu dàng bóng loáng, nhưng lại thập phần có co giãn một viên sinh mệnh tinh nguyên. Bạch Mi thoáng cảm ứng một chút trong đó lực lượng. Những thứ này thuần túy sinh mệnh tinh nguyên tạo thành tụ hợp vật. Quả nhiên chứa phi thường lực lượng khổng lồ. Liền như vậy nho nhỏ một viên, cũng đủ để tạo nên ra một cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Cảm nhận được này sinh mệnh tinh nguyên, lực lượng khổng lồ, Bạch Mi nhìn chung quanh nhìn một cái. Ở nơi này có hơn ngàn thước vuông diện tích bổ thiên các chung. Như vậy sinh mệnh tinh nguyên đều là có tiểu sơn một dạng trồng chất vào. Ít nhất có trên trăm chất. Xem ra, đây chính là vì cái gì? Âm thổ giới sẽ có nông đạo tu sĩ tồn tại. Loại này âm tổn pháp trận yêu cầu cơ số bàng đại nhân tài ăn nói có thể tạo được chân chính tác dụng. Mà âm thổ đất canh tác thưa thớt. Vì có thể đủ gánh nặng càng nhiều bình dân. Cho nên âm thổ mới sẽ không ngừng nghĩ hết biện pháp đề cao cây trồng sản lượng. Tới gánh nặng càng nhiều bình dân dân số. Đi tới nơi này ngồi bổ thiên các sau. Bạch Mi cùng Tàu Bắc Phong trước đối với thế giới âm thổ các loại nghi ngờ cuối cùng là lấy được. Giải thích, bên này Bạch Mi chính có lý có chứng cớ phân tích âm thổ giới tình huống. Mà bên kia Tàu Bắc Phong đã âm thầm ở đó cổ động thu những sinh mệnh đó tinh nguyên. Nghiêng đầu thấy chính đùa bỡn kê tặc Tàu Bắc Phong, Bạch Mi sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thân hình trong phút chốc hóa thành một trận gió lớn. Gào thét thổi qua, trên tay trưởng môn chỉ hoàn mở hết. Một hơi thở hãy thu đi ba tòa sinh mệnh tinh nguyên xếp thành tiểu sơn. Thấy Bạch Mi đã kịp phản ứng. Tào Bắc Phong vội vàng tăng nhanh trong tay thu tốc độ. Hai người ngươi tranh ta đoạt, nửa khắc đồng hồ không tới, nguyên bổn đã chất tràn đầy bổ thiên các, liền bị Bạch Mi hai người rời hết sạch, đem bổ thiên các tỉ mỉ lục soát một lần sau. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong nhìn nhau cười một tiếng, hài lòng gật đầu một cái, đi thôi. Vốn là Tàu Bắc Phong là chuẩn bị gần đây đêm này tòa pháp trận hủy diệt. Nhưng là Bạch Mi lại lấy làm như vậy dễ dàng đánh rắn động cỏ vì lý do. Ngăn lại, ra bổ thiên các, ngoài cửa hai gã tu sĩ vừa thấy Bạch Mi cùng Tàu Bắc Phong đi ra. Vội vàng thay mặt đầy như gió xuân sán lạn một loại nụ cười. Khom người 90 độ đem Bạch Mi cùng Tàu Bắc Phong cung tiễn đi. Nếm được một lần ngon ngọt sau, Bạch Mi cùng Tàu Bắc Phong bắt trước làm theo, liên tiếp do vơ vét 7 chỗ bổ thiên các, lấy được tửu lượng cao sinh mệnh tinh nguyên. Đang lúc Bạch Mi cùng Tàu Bắc Phong chuẩn bị đi thứ 8 ngồi bổ thiên các tiếp tục lần này vơ vét. Lữ trình lúc, một lần ngoài ý muốn xuất hiện, vốn là dựa theo Bạch Mi hai người kịch bản. Đều đã thành công lừa gạt thủ môn hai gã tiểu tu sĩ mở ra bổ thiên các đại môn. Nhưng vào lúc này lại có một đôi khác âm thổ tu sĩ đến. Mục cũng là đến thu bổ thiên các bên trong sinh mệnh tinh nguyên. Hai đội nhân đều nói muốn tới thu tinh hoa sinh mệnh. Bầu không khí một chút trở nên vi diệu lúng túng hồ nghi nhìn đối diện Bạch Mi cùng Tàu Bắc Phong. Phù trì tâm lý buồn bực. Hôm nay không có nhận đến thông báo khác biệt bộ phận muốn tới thu tinh hoa sinh mệnh a. Kia hai người này lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn chằm chằm Bạch Mi cùng Tàu Bắc Phong nhìn nửa ngày. Phù Trì nói, các ngươi là bộ phận nào? Nhãn châu xoay động, Tàu Bắc Phong ngay sau đó hỏi ngược lại, ngươi lại vừa là bộ phận nào? Ta, bị Tàu Bắc Phong cơ trí một cái hỏi ngược lại. Ngăn sững sờ, Phù Trì theo bản năng trả lời, ta là Thác Nguyên Bộ, phụng mệnh tới thu mệnh nguyên. Há, chúng ta là Tào Bạch Bộ, cũng là đến thu mệnh nguyên. Há mồm liền biên ra một cái gì Tào Bạch Bộ, mặc dù Tào Bắc Phong ra đời không sâu, nhưng nói đến nói mò đến, nhưng là mặt cũng không đỏ một chút. Tào Bạch Bộ, chưa từng nghe qua a, nhớ lại mình một chút trí nhớ. Phù Trì cau mày nhìn Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là vừa không thể nói không đúng chỗ nào. Ánh mắt ở Bạch Mi trên người hai người dừng lại thật lâu. Phù Trì mới mang theo sau lưng tu sĩ, đi về phía Bổ Thiên Các đại môn, trình một khối màu tím đen thủ lệnh sau, đi vào Bổ Thiên Các. Đi thôi, không đi nữa muốn lộ hãm. Tào Bắc Phong thấp giọng cùng Bạch Mi nói một câu, người sau gật đầu một cái. Hai người ngay sau đó ở thủ môn tu sĩ ánh mắt kinh ngạc chung, bước nhanh rời đi. Mặc dù đã Bạch Mi nhị nhân tu sĩ, đừng nói là mấy cái này sửa chữa, chính là nhiều hơn nữa tới gấp trăm ngàn lần, cũng chưa nói tới một tia áp lực. Nhưng là lần này Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong dù sao vẫn là mang theo nhiệm vụ tới. Một khi đánh rắn động cỏ, ắt sẽ đối với đó sau đi động tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên cân nhắc nhiều lần, hai nhân vẫn là quyết định tạm thời rời đi. Hết thảy vẫn là phải lấy nhiệm vụ chủ yếu là tiền đề. Có lần này cảnh kỳ, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong sau khi hành động liền bắt đầu trở nên bộc phát kín đáo cùng nghiêm cẩn. Đứng lên, bất quá là không để cho âm thổ nhân nổi lên nghi ngờ. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong ở vơ vét hơn 30 ngồi Bổ Thiên Các liền dừng tay không tiếp tục. Chuyển mới bắt đầu hướng Trấn Khư Sơn trung tầng khu vực tiến phát. So với khắp nơi cũng rõ rệt một mảnh chán nản cùng vô lực tầng dưới hoàn cảnh, Trấn Khư Sơn trung tầng khu vực muốn càng lộ ra phú có sức sống. Dù sao âm thổ mặc dù tu sĩ cũng tinh tu âm trúc đại đạo, nhưng còn là có sinh mạng máu thịt tồn tại, mà sinh hoạt tại trung tầng khu vực bình dân, trên mặt cũng càng có thể thấy sinh hoạt dấu ấn. Không giống tầng dưới chót khu vực bình dân, cũng là không khí trầm lặng. Nghĩ đến là không có có kia âm tổn pháp trận ngày đêm không ngừng đối với sinh mệnh tinh nguyên hấp thu, lòng người lý về sinh lý cũng sẽ càng dễ dàng. Cẩn thận một chút, như vậy biết công phu ta ít nhất cảm giác ba đạo kim đan đại năng thần niệm quét qua. Không thể so với phía dưới, nơi này nhất định là có kim đan cấp khác tu sĩ trú đóng. Nhục thân thành tựu thượng Bạch Mi cao hơn Tào Bắc Phong vô số, cho nên đối với hai người, Bạch Mi càng lo lắng Tào Bắc Phong khí tức bị người nhận ra được không đúng. Yên tâm, ta dùng vũ bích chi lực ngăn cách chính mình khí tức, bọn họ không thể nào nhận ra được ta khí tức khác thường. Nắm giữ vũ bích chi lực cường đại như vậy lực lượng, Tào Bắc Phong cũng gồm có rất nhiều tu sĩ tầm thường đều cảm thấy thần dị năng lực. Xuyên qua vòng ngoài mảng lớn dày đặc đã có nhiều chút bệnh hoạn đồng ruộng. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong dần dần đến gần trung tầng khu vực nòng cốt. Ất Đà Thành, Ất Đà bộ tộc lãnh địa, cùng ta địa ương giới bất đồng. Âm thổ không có tông môn tồn tại, tu sĩ đều là lấy bộ tộc tình thế nâng đỡ lẫn nhau. Cái này Ất Đà bộ tộc là một tam đẳng bộ tộc. Trừ tộc thủ cùng tế tửu là kim đan đại năng ngoại, bên trong tộc còn có hơn 70 vị trúc cơ chân tu, hơn 300 danh luyện khí tu sĩ. Ở khu vực này trong, Ất Đà bộ tộc đã coi như là không thế lực nhỏ. Nắm lên trước mắt cao tường thành lớn, Bạch Mi từ từ giải thích, vào xem một chút, Tào Bắc Phong đề nghị, gật đầu một cái. Bạch Mi hai người mới tới âm thổ, chính là cần nếu như vậy có tu sĩ lưu thông thành phố gom tin tức. Dù sao âm thổ người bình thường đều là cực kỳ cấp thấp tồn tại, không thể nào biết cái gì có giá trị tin tức. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong muốn phải hoàn thành lần này nhiệm vụ, vẫn phải là trước từ âm thổ nội bộ vào tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.